Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, phần 25. Thẳng đến vừa rồi, Tề Tư Nguyên kết thúc trong tay công tác, Tiến Nam Thụy mới cuối cùng là khai kim khẩu nói chuyện. Người so Cao Phàm Cường, hắn là chuyên nghiệp, người lại so với hắn mau nhiều, Yến Nam Thụy nói. Vốn là một câu tán thưởng nói, lại có thể bị hắn nói được chút nào không mang theo cảm tình sắc thái. Không, hắn chỉ là quá sợ hãi, Tề Tư Nguyên trả lời. Hai người nói chuyện đồng thời, đã ở hướng tới thang lầu phương hướng đi đến, thời gian còn tính dư giả, rốt cuộc thực nghiệm lâu ly thư viện rất gần. Bởi vậy bọn họ đào cũng không có có vẻ thập phần gấp gáp. Người không sợ hãi, Tiến Nam Thụy dẫn theo cái dương quay đầu nhìn Tề Tư Nguyên. Hắn đôi mắt nhan sắc rất sâu, lúc này càng thêm sâu không thấy đáy. Đối mặt đêm nay chân thật lại quỷ dị hết thảy. Mắt thấy quen thuộc người từng bước chết đi. Người một chút đều không sợ hãi sao? Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu. Ta sợ hãi, đương nhiên sợ hãi. Chính là, hắn cũng quay đầu, nhìn thẳng Yến Nam Thụy đôi mắt, hiện tại, sở hữu bởi vì sợ hãi mà vô pháp khống chế chính mình cảm xúc người. Đều đã chết, ta không muốn chết, cho nên ta không thể sợ hãi, bởi vì sợ hãi mà vô pháp khống chế chính mình người đều đã chết. Yến Nam Thụy đừng khai ánh mắt, dưới đáy lòng phẩm vị những lời này, đương hai người cùng nhau trở lại thư viện thời điểm. Lập tức có hai người đón đi lên. Nam Thụy, các ngươi cuối cùng đã trở lại. Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường tựa hồ vẫn luôn chờ ở cửa. Bọn họ thấy trở về Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy tựa hồ đặc biệt cao hứng. Yến Nam Thụy hướng hai người gật gật đầu. Tựa hồ cùng từ trước cũng không có cái gì không giống nhau. Tề Tư Nguyên lại nhìn hắn một cái. Hắn nhạy bén mà cảm giác được. Yến Nam Thụy nhẹ đảo qua hai người ánh mắt, trở nên cực kỳ lạnh nhạt, chân chính coi thường cái loại này lạnh nhạt. Bất quá, Tề Tư Nguyên trung quy không nói gì thêm, mà là chính mình dẫn đầu một bước bước vào thư viện đại sảnh. Trở lại vòng sáng bên trong, Tề Tư Nguyên quét đại sảnh một vòng, không nhìn thấy Tiếu Mạc Hàng, Phương Chi Du nhưng thật ra đã trở lại. Cùng lúc đó, trong đại sảnh trừ bỏ nguyên lai mấy người kia ở ngoài, còn nhiều những người khác, Cao Gia Thuấn mang theo Lý Văn Đào, Hàn Ái cùng Ngô Mỹ Lệ, cũng đi tới nơi này. Lúc này bốn người tìm vị trí trên sàn nhà ngồi, lẫn nhau chi gian cũng không có bất luận cái gì giao lưu. Tôn Thiến Thiến một mình đứng ở một chỗ, cùng những người khác đều có một ít khoảng cách, chỉ có ở Tề Tư Nguyên vào cửa thời điểm. Nàng mới lấy đôi mắt liếc xéo Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Lúc sau lại không mặt khác phản ứng. Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường đón Yến Nam Thụy tiến vào sau. Liền cùng Đinh Dục tụ tập ngồi ở một khối. Cảnh giác mà nhìn mới tới Cao Gia Tuấn bốn người. Trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần địch ý. Nhưng cũng không hơn, đại gia tựa hồ đều không có cái gì giao lưu. Mà quét xong rồi một vòng. Tề Tư Nguyên mới ở vòng sáng nhất bên ngoài địa phương. Phát hiện một cái cuộn tròn thành một đoàn, tựa hồ còn ở hơi hơi phát run bóng người. Xem kia thân hình, đại khái chính là Đồng Phi. Nhìn đến Đồng Phi thời điểm, hắn vẫn là kia một thân lệnh người không thoải mái đáng thương khí chất. Chính là Tề Tư Nguyên trong lòng, lại mặc danh hiện lên một loại quái dị cảm giác, không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt, đã trở lại. Đồ vật đều làm tốt, thuận lợi sao? Phương Chi Du thấy Tề Tư Nguyên liền đón lại đây, vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy Yến Nam Thụy trong tay dẫn theo cái dương. Hắn một đoán, liền biết đó là cái gì, cho nên, vốn dĩ không tính toán lì Yến Nam Thụy Phương Chi Du. Lại ngược lại cười hì hì đi hướng Yến Nam Thụy, một phen từ Yến Nam Thụy trong tay tiếp nhận cái dương. Trong miệng nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, ai nha, vất vả, loại này việc nặng ta tới là được, Phương Chi Du về điểm này tâm tư căn bản là không mang theo che. Giấu, hắn chính là không tin được Yến Nam Thụy, tưởng đem Nhiên Thiêu Bình lấy về tới thôi, loại này quan trọng đồ vật, vẫn là muốn ở người một nhà trong tay nhất thoải mái. Tiến Nam Thụy tự nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện này liền cùng Phương Chi Du khởi cái gì xung đột. Hắn muốn bắt, cho hắn chính là, Tiến Nam Thụy cũng không để ý cái này. Phương Chi Du cầm đồ vật, thực tự nhiên mà liền thả lại Tề Tư Nguyên bên người. Nếu là Tề Tư Nguyên chủ ý, cũng là hắn làm được, nên cho hắn, huống hồ, ở đây nhiều người như vậy, có thể lớn nhất trình độ lợi dụng mấy thứ này. Phỏng chừng cũng chỉ có Tề Tư Nguyên. Rốt cuộc, Phương Chi Du tin tưởng, Tề Tư Nguyên ở đưa ra muốn đi chế tác nhiên tiêu bình thời điểm. Đại khái cũng đã tưởng hảo nên như thế nào sử dụng chúng nó đi. Tề Tư Nguyên, người đây là có ý tứ gì? Vệ Quốc Cường tức khắc xem bất quá đi. Thực nghiệm lâu là Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy cùng đi. Đồ vật vẫn là Yến Nam Thụy lấy về tới. Như thế nào hiện tại xem Phương Chi Du kia hành động ý tứ? Đảo như là hai người bọn họ muốn độc chiếm kia một cái dương nhiên thiêu bình dường như. Này sao lại có thể? Đặc biệt là bọn họ đã ở tầng hầm ngầm kiến thức quá nhiên thiêu bình đối bóng dáng quái lực sát. Thương lúc sau, thứ này quả thực chính là bảo mệnh vũ khí sắc bén. Tề Tư Nguyên tưởng độc chiếm, chỉ Yến Nam Thụy với chỗ nào? Phương Chi Du dùng một loại cổ quái thần sắc nhìn Vệ Quốc Cường ba người kia. Đó là một loại tao điểm quá nhiều vô lực phun tào rối rắm cả mơ siêu hắn đang muốn nói điểm gì đó. Thời điểm, lại bị Tề Tư Nguyên kéo kéo tay áo. Vừa quay đầu lại, Phương Chi Du mới phát hiện Tề Tư Nguyên đã mở ra cái dương. Trong dương chỉnh chỉnh tề tề, tám nhiên thiêu bình, Tề Tư Nguyên từ bên trong lấy ra ba cái. Sau đó nhìn chung quanh ở đây mọi người một vòng, lúc sau liền đem cái dương đi phía trước đẩy đi ra ngoài. Phương Chi Du nháy mắt liền minh bạch Tề Tư Nguyên ý tứ. Gia hỏa này chỉ lấy ba cái nhiên thiêu bình, còn lại, là muốn phân cho những người khác ý tứ. Tề Tư Nguyên dùng hành động, trả lời Vệ Quốc Cường. Tuy rằng Phương Chi Du thực không tình nguyện, nhưng vẫn là thuận Tề Tư Nguyên ý tứ. Đem cái dương đẩy đến chính giữa đại sảnh, lúc sau liền không nghĩ lại quản, đừng nhìn Đinh Dục ở từ tầng hầm ngầm chạy trốn ra tới về sau. Khóc đến như vậy thương tâm lớn tiếng như vậy yếu ớt. Nhưng lúc này lại là vô cùng cơ linh, cái dương mới vừa bị đẩy ra, hắn liền lập tức chạy trốn đi ra ngoài, ôm lấy cái dương, lập tức liền muốn lấy đi, chỉ là, hắn mới vừa ôm lấy cái dương. Cái dương đã bị người cấp đè lại, chỉ thấy Cao Gia Tuấn không biết khi nào cũng đã tới rồi cái dương bên cạnh. Lúc này, một bàn tay, chính đè lại thiếu chút nữa bị Đinh Dục bế lên cái dương. Ta nói Đinh Dục, Cao Gia Tuấn cười, cao cao cái đầu nhìn xuống nửa quỳ dạp trên mặt đất ôm cái dương Đinh Dục nói. Người đây là muốn làm cái gì đâu? Tưởng đều lấy đi, Tề Tư Nguyên cũng chỉ là cầm ba cái. Người nhưng thật ra khá tốt ý tứ đâu. Cao Gia Tuấn tuy rằng không có trải qua quá tầng hầm ngầm đào vong. Nhưng là Tiếu Mạc Hàng cho hắn nói bóng dáng quái nhược điểm thời điểm. Liền có nhắc tới quá nhiên thiêu bình tác dụng. Hắn lại không ngốc, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy cùng nhau mang về tới. Phương Chi Du trước tiên đi đoạt lấy đồ vật, cho dù là không biết có tác dụng gì hắn cũng đều sẽ đi tranh một tranh. Huống chi, ở đã biết nhiên thiêu bình thật lớn tác dụng dưới tình huống. Ai sẽ vứt bỏ như vậy bảo mệnh vũ khí sắc bén. Lúc này, Tôn Thiến Thiến cũng đi qua, liền đứng ở hai người bên người. Nàng nói, ta chỉ cần một cái, dư lại các ngươi vừa lúc chia đều, này không đúng đi. Cao Gia Tuấn cười như không cười mà nhìn liếc mắt một cái Tôn Thiến Thiến. Trong tay đè lại cái dương lực đạo chút nào không giảm. Như vậy tính toán xuống dưới. Người một người cầm một cái. Mà chúng ta bốn người tài trí đến hai cái các người mấy cái mới tới. Cho các người đằng ra địa phương liền không tối. Cư nhiên còn vọng tưởng phân đồ vật. Trình soái lúc này cũng vọt lại đây. Đại khái là thẳng đến lúc này. Mới ý thức được trước mắt phát sinh hết thảy đối sự an toàn của hắn ý nghĩa cái gì. Các ngươi đều đoạt cái gì đoạt? Nếu là Nam Thụy cùng Tề Tư Nguyên lấy về tới, Tề Tư Nguyên cũng cầm đi chính hắn một phần. Như vậy dư lại, tự nhiên là muốn Nam Thụy tới phân. Vệ Quốc Cường cau mày quát lớn mấy người nói. Rồi sau đó lại chuyển hướng Yến Nam Thụy, nói, Nam Thụy, người nói một câu đi. Hắn trong ánh mắt, mang theo tha thiết chờ đợi. Hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần Yến Nam Thụy còn quản bọn họ, mấy thứ này toàn cấp Yến Nam Thụy đều không có quan hệ. Bởi vì, Yến Nam Thụy cho dù bắt được mấy thứ này, kia cũng là dùng để bảo hộ đại gia. Hắn cũng không sẽ vì tự bảo vệ mình mà độc chiếm mơ siêu ai ngờ. Yến Nam Thụy lúc này lại nhẹ nhàng mà ngồi xuống Tề Tư Nguyên bên người. Sau đó chậm rãi lắc lắc đầu. Hắn không nói gì, nhưng hắn biểu đạt hắn cũng không muốn vài thứ kia ý tứ đã phi thường minh xác. Chương 27 đêm kinh học viên 27 Vệ Quốc Cường hiển nhiên có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trong lúc nhất thời hắn thế nhưng không thể lý giải Yến Nam Thụy ý tứ. Hắn nhìn Yến Nam Thụy, nháy đôi mắt nửa ngày nói không ra lời. Chính là Tề Tư Nguyên cũng hiểu được, Yến Nam Thụy đây là hoàn toàn quyết tâm ném xuống bọn họ. Vì thế Tề Tư Nguyên nghĩ nghĩ, từ chính mình ba cái nhiên thiêu bình, rút ra một lọ, đưa cho Yến Nam Thụy. Yến Nam Thụy nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Đem nhiên thiêu bình yên lặng mà nhận lấy. Phương Chi Du giật giật môi, tựa hồ là tưởng ngăn cản, nhưng tới rồi cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Lúc sau, Tề Tư Nguyên liền đem dư lại hai cái nhiên thiêu bình đưa cho Phương Chi Du. Chính mình cũng không lưu, sau đó nói, một cái cấp Tiếu Mặc Hàng, người đâu? Phương Chi Du rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi. Tề Tư Nguyên nghe vậy cười lắc lắc đầu. Chúng ta ở bên nhau, các ngươi thân thủ hảo, các ngươi cầm cũng là giống nhau, Yến Nam Thụy nhìn Tề Tư Nguyên. Hắn làm chuẩn Tư Nguyên ánh mắt mang theo một ít nghi hoặc. Hắn đại bộ phận thời điểm, có thể từ Tề Tư Nguyên đơn giản hành vi, động tác cùng ngôn ngữ hiểu biết hắn ý tứ cùng ý tưởng. Nhưng là đôi khi, hắn cũng không phải đặc biệt có thể lý giải Tề Tư Nguyên hành vi. Người nói hắn lạnh nhạt đi. Nhưng mặc kệ là lúc trước cứu Trình Soái thời điểm vẫn là đại gia chạy ra ra tầng hầm ngầm thời điểm. Hắn đều đối người khác vươn viện thủ, cho dù là hiện tại, hắn đem chính mình chế tạo ra tới bảo mệnh vũ khí sắc bén. Cũng không chút do dự đem đại bộ phận phân cho người khác. Chính là muốn nói hắn thích giúp đỡ mọi người, lại hoàn toàn không phải. Hắn trước nay liền không có biểu đạt quá muốn giúp người khác ý nguyện. Đại đa số thời điểm, hắn cơ hồ là chỉ để ý tới chính hắn tiểu đoàn thể. Thậm chí đối với Tôn Thiến Thiến xin giúp đỡ, hắn đều một ngụm từ chối. Ở này đó sự tình thượng, Yến Nam Thụy cũng không phải quá có thể lý giải Tề Tư Nguyên ý tưởng. Nam Thụy, ngươi đây là có ý tứ gì? Vệ Quốc Cường thẳng đến lúc này, mới có chút hiểu được, nhưng tựa hồ lại không phải thật sự có thể lý giải. Vì thế lắp bắp hỏi, thực xin lỗi, phía trước là ta quá thiên chân, chậm trễ đại gia, Tôn Thiến Thiến nói được không sai, là ta quá mức cuồng vọng, tự cho là có thể dẫn dắt đại gia. Hiện giờ, ta từ bỏ ta thiên chân ý tưởng, đại gia thỉnh các loại nỗ lực lên, xin lỗi, Yến Nam Thụy trên mặt không chút biểu tình. Chỉ là nhất quán lạnh băng, duy nhất bất đồng, là hắn ánh mắt càng thêm lý trí bình tĩnh. Như thế nào sẽ, ngươi chỉ là, chúng ta không có người trách ngươi. Tôn Thiến Thiến cùng chúng ta vốn dĩ liền không phải một đường người. Vệ Quốc Cường tiến lên vài bước, vội vàng mà nói, lúc này, hắn ý thức được, Yến Nam Thụy từ bỏ bọn họ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Yến Nam Thụy sẽ mặc kệ bọn họ. Tôn Thiến Thiến nghe vậy, nhìn Vệ Quốc Cường liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Trong ánh mắt tràn ngập đối hắn khinh thường, Tề Tư Nguyên ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn nhất không hiểu, chính là giống Vệ Quốc Cường người như vậy. Cái gì kêu chúng ta không có người trách ngươi? Thử hỏi, ngươi có cái gì tư cách trách người khác? Yến Nam Thụy chỉ là một cái phán đoán sai lầm. Có lẽ cái này sai lầm sẽ muốn mạng người. Nhưng hiện trường cũng không có ai là ai trách nhiệm. Cái này Pandora hệ thống cho đại gia điều kiện là bình đẳng. Tại đây loại trong hoàn cảnh đại gia cũng đều là bình đẳng. Mỗi người đều có đầu óc, đều hẳn là vì chính mình lựa chọn gánh vác trách nhiệm mơ siêu nếu các ngươi lựa chọn tin tưởng hơn. Nữa đi theo hắn, hưởng thụ đến loại này lựa chọn mang đến che chở đồng thời. Cũng muốn gánh vác loại này lựa chọn mang đến nguy hiểm mơ siêu. Hết chương.